Nơi ta từng gặp gỡ. Chương 10:10, những cuộc hội ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khu chợ truyền thống với nhiều món hàng bắt mắt đã mau chóng thu hút ánh mắt đầy sự tò mò của Hát. Mạc Tử Tần luôn nắm chặt lấy tay của Hát, hắn không ngần ngại việc làm phu khuân vác cho Hát, hắn chỉ sợ nắm không chặt tay Hát lần tới em muốn đi đâu nữa. Hát đang thưởng thức một chiếc bánh ngon lành, cô nhìn Mạc Tử Tần. Sao lại ăn nói nhẹ nhàng vậy nè? Hát nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Ai cập nhé, vào lần tới ấy. Không, Hát, nghẹn miếng bánh, tại sao, vì cô không phải là Hát, nhưng cô ta hay tôi thì cũng là một, chẳng qua là. Mạc Tử Tần mau chóng nhấc bổng Hát lên ôm cô vào trong lòng, hắn phủ môi xuống hôn cô. Hát muốn giãy giụa nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt lại. Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng hình như nó ngọt quá rồi. Là do vị ngọt của bánh hay là do vị ngọt ở môi thiếu nữ? Cũng có thể là vị ngọt của máu. Về ngủ thôi, sáng mai nhớ trả lại cô ấy cho tôi. Người ta thì ôm ôm ấp ấp bế Kiều công chúa. Chỉ vì tôi không phải Hát, mà anh liền vác tôi như bao gạo trên vai trước bao nhiêu con mắt người đi đường. Cô ta không ngại, anh không ngại nhưng tôi ngại. Có lẽ đặt một phòng đơn là một quyết định sai lầm, thân thể hắn quá cường tráng. Đè chết cô rồi, sofa thì êm nhưng ngủ ở đó rất lạnh. Hát tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng, quần áo trên người cô sớm đã bị lột sạch, khó khăn lắm mới ngồi dậy được mà cánh tay của kẻ nào đó cứ giữ chặt lấy cái eo mỡ của cô nhất quyết không buông. Sau hơn nửa tiếng loay hoay, Hát đành chấp nhận tiếp tục nằm xuống bên cạnh Mạc Tử Tần. Sao không ngủ thêm, Hát đang chọt chọt nhũ hoa của Mạc Tử Tần, nghe thấy hắn mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại thản nhiên hỏi han nhẹ nhàng kia. Cô phồng má há miệng ngậm lấy nhũ hoa mà cắn. Bị cái miệng nhỏ ẩm ướt đụng chạm, Mạc Tử Tần lập tức mở mắt đè cô xuống. Hát vẫn tiếp tục dướn người ngậm chặt lấy nhũ hoa đối phương. Thật nhột, nếu em còn muốn hôm nay ra ngoài được thì mau chóng nhả ra. Sao lại, mắng, Min, cô ấy cũng là em mà, sao anh lại mắng? Nhất định phải là em, những kẻ khác không phải là em, anh không chấp nhận. Mạc Tử Tần ngắm nhìn khuôn mặt đang lộ biểu cảm không vui kia, hắn khẽ nở nụ cười. Nếu anh là hắn, em sẽ chấp nhận. Không nhớ, mất hết rồi, Mạc Tử Tần không nói gì cả, hắn bế Hát vào trong phòng tắm rồi tắm rửa cho cô. Khi hai người ra khỏi phòng tắm thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Lão đại, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không? Tôi cảm thấy dường như đã gặp anh ở đâu đó, hay thật vừa hay tôi cũng có cảm giác đó. Bánh, bánh của, em, chả, nhóc con này, ở đâu ra thế, đây là đồ anh gọi trước rồi mà. Nước mắt bắt đầu chảy dài ra, oa oa oa. Lão đại có người bắt nạt tôi, cách chương.